Dụ dỗ đại luật sư, chương 979, bà gì tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu anh cho là mình bị thương chỗ nào, nhưng không thấy trên đùi bị vết thương nào, trong lòng lại căng thẳng. Nếu không phải mình thì chính là cô, anh nhẹ nhàng vén chăn lên, kết quả phát hiện phía sau quần nhỏ đã dính đầy máu. Coi như anh chưa từng có kinh nguyệt nhưng cũng biết phụ nữ chắc chắn sẽ có kinh nguyệt như vậy. Chẳng qua là cô không phải mới đến không quá 20 ngày sao? Tại sao giờ lại đến? Trong lúc sững sờ anh chợt ý thức được cái gì? Nếu như lần trước căn bản không phải tới kỳ kinh nguyệt như vậy theo suy đoán của anh, lúc ấy không phải thuộc về kinh nguyệt. Chẳng lẽ lúc ấy cô căn bản không hề có kinh nguyệt? Vậy lúc đó máu ở đâu ra? Anh chợt nhớ tới lần trước cô từ bãi đá trên bờ biển rơi xuống tạo một vết thương sau. Trong nháy mắt anh đã biết, hóa ra từ đầu đến cuối cô đều lừa gạt anh. Khương Tuyết Nhu sau khi tỉnh lại rất nhanh phát hiện thân thể mình. Khác thường, cô tới kỳ kinh nguyệt dựa vào ngày tháng thì cô quả thật cũng nên tới. Thương thân thể người phụ nữ, Hoắc Anh Tuấn, anh chớ đem mình làm thước đo cho những người đàn ông khác. Thật giống như anh vĩ đại vậy, tôi thật không rõ anh yêu thương tôi chỗ nào, anh cho tới bây giờ đều tùy ý làm theo ý thích biến tôi trở thành đồ vật. Tôi không có bất kỳ tự do nào, thậm chí anh muốn tôi mang thai, tôi bắt buộc phải mang thai. Anh muốn ngủ với tôi liền phải ngủ với anh. Tôi không hề có bất cứ sự phản kháng nào, càng nói, cả người cô càng tức đến giận run rẩy. Có lẽ là do kỳ kinh nguyệt khiến cho tâm trạng mất khống chế, hoặc có lẽ do bị đè nén quá lâu. Cô khóc và hướng về phía anh hét lên, cách yêu này của anh quá đáng sợ, tôi thà vĩnh viễn không được anh yêu, tại sao anh không đi yêu Nhạc Hạ Thu đi mà chạy tới đây yêu tôi? Anh có biết cuộc sống thế này rất giống sống không bằng chết không? Tôi mỗi ngày đều muốn dứt khoát nhảy xuống biển chết đi. Cô có lẽ đã sớm nhảy, nhưng vì đau lòng hai đứa trẻ có bố cặn bã, lại mất mẹ thì quá đáng thương. Cách chương.